Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi vào bẫy tình, đồng thời tâm tình cũng là rất tốt. Anh hài sắc chăm chú nhìn anh, từ dáng vẻ của đôi chân mày đến ánh mắt như là chứa cả mùa xuân. Đây là người đàn ông trước đây đã từng không hề biết đến hai chữ tình yêu là gì. Sự thay đổi này, quả thật là không có lời nào diễn tả được. Cô bỗng nhiên nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Xem ra, sức hút của Tương Tư quả thật là lớn nha. Chị bắt đầu cảm thấy ghen tị rồi đó. Đứa em họ chị yêu thương nhất, cô sẽ nhanh chóng luôn xa rời chị rồi. Cô than vãn một cách khoa trương, sau đó còn ra sức đưa tay nheo nhéo vào gương mặt tuấn tú của người em họ, mười phần ra vẻ bóng dáng của chị hai. An Viên Á vốn là người rất dễ đỏ mặt mắc cỡ, trải qua hành động vừa rồi của cô, sắc mặt đó lan tràn lên đến tận mang tai. Chị đang làm cái gì chứ? Đang có nhiều cái cớ như thế này, là chị ấy cố tình làm khó anh sao? Anh đẩy tay cô ra. Làm sao hả? Chị gái nựng nịu em trai một chút cũng không được sao? Cô ra vờ vô tội. Anh lại đưa mắt mà trừng cô. Được rồi, chị biết rồi nha. Em trai mình đã dồn hết tình yêu vào một người phụ nữ khác rồi. Ngay cả chạm vào một chút cũng không được, thật là tàn nhẫn mà. Cái chị này. Anh Viên Á vừa nói xong thì nhất thời nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của người chị họ mình. Bất quá là lớn hơn anh có 2 tháng mà thôi. Thế mà suốt ngày cứ xưng là chị em gọi. Thật là đáng giận mà. Sắc mặt của cậu xem ra là không tốt lắm. Viên Á à? Có phải là do cậu uống quá nhiều rồi hay không hả? Chị biết rõ là em ngàn lý cũng không say mà. Thế thì là bị bệnh gì sao? Khó chịu là do bị cảm có phải không hả? Em thực sự là không thoải mái lắm. Thế là làm sao bây giờ? Cô muốn đến phòng làm việc của chị nghỉ ngơi một chút hay không? Hay là gọi cô vợ kiêm thư ký của em đến đón hả? Tương Tư không hẳn là thư ký của anh. Cô ấy chính là một người trợ lý đặc biệt. Có muốn chị gọi cô ấy đến không hả? Nếu như chị có muốn nhiều người thưởng thức cái dáng vẻ sững sờ hóa đá của chị, thì em cũng không ngại đâu. Là ý gì chứ? Vì sao chị lại bị hóa đá? Đó là bởi vì em chuẩn bị tôn báo một tin tức tốt lành đó. Anh Viên Ái nhẹ nhàng trả lời rồi cầm ly rượu, ung dung mà hấp một ngụm. Ưu thế bị đổi chỗ, không ổn rồi nhá. Anh hải sắc chăm chú nhìn cậu em họ, tuy rằng nét mặt vẫn là vui vẻ tươi cười, nhưng ở trong ngực lại dâng lên một sự cảm không mấy tốt lành. Là tin tức tốt lành gì chứ? Là một người chị đã quen biết từ lâu, ngày hôm nay muốn gặp trang chị. Là ai? Anh ta nói anh gia của chúng ta người duy nhất có đủ tư cách đàm phán cùng anh ta chỉ có một mình chị. Em cũng không có cách nào khác cả, không thể làm gì khác hơn là đồng ý sắp xếp cho hai người gặp mặt. Nhưng mà đàm phán về việc gì? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh này chắc hoàn toàn không hiểu gì cả. Nhưng Ân Viên Á cũng không có ý định muốn giúp cô hiểu rõ vấn đề. Cô ý nâng chén rượu lên, dáng vẻ như chăm chú nghiên cứu thứ chất lỏng đang chứa ở trong ly. Cho đến khi Ân Hải Sắc đưa tay lên, giả vờ cho anh một nắm đấm, anh mới có vẻ như là giật mình tỉnh giấc mà mở miệng. Nói ngắn gọn là, để bảo vệ chức vụ tổng giám đốc của em, cùng với tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoàng Kinh, em cần một số tiền rất lớn, mà người kia có thể giúp được em. Chỉ cần chị đồng ý đàm phán cùng với anh ta. Vì sao cậu lại muốn bảo vệ chức vụ tổng giám đốc của mình? Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoàng Kinh là xảy ra vấn đề gì sao? Người kia rốt cuộc là ai chứ? Chuyện này nói ra cũng rất là dài dòng. Nói chung là em quyết định tuyên truyền với ba một cách toàn diện. Tuyên truyền một cách toàn diện ư? Anh hải sắc nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên. Là có ý gì? Chị cũng biết mà. Ba phần em phải cưới tại Á Vân. Em cũng đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Là vì Lý Tương Tư ư? Đúng vậy. Ân Viên Á thản nhiên cất lời thừa nhận. Nếu như ông cụ biết em cự tuyệt cuộc hôn nhân đầy lợi lộc này, thì nhất định sẽ vô cùng tức giận. Nói không chừng còn có thể liên hợp cùng với các cổ đông khác, cắt đi chức vụ tổng giám đốc của em. Em phải phòng ngừa một cách chu đáo. Tình yêu quả thật là làm cho người ta điên cuồng nha. Ân hài sắc mỉm cười buồn bã, một mặt vui mừng vì rốt cuộc cậu em họ của mình cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Một mặt lại lo lắng vì cậu ấy quyết định chống đối với ba mình đến cùng. Cô nâng ly rượu vang uống một ngụm dáng vẻ suy tư. Thật sự là không có cách nào để cứu vãn sao, Viên Á à? Anh Viên Á gật đầu một cách dứt khoát. Anh hải sắc trầm mặc, một lúc sau mới thở dài với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu đã quyết tâm như vậy, thì chị cũng không cản cậu nữa. Chị hy vọng hai cha con là đừng làm ra chuyện gì quá khó xử. Nhất định là sẽ rất mất mặt. Anh Viên Á lạnh lùng suy nghĩ. Bởi vì lúc này đây, anh không chỉ là phòng thủ, còn muốn chủ động tiến công, muốn xóa bỏ những lời gièm pha về quyền lợi trong chính trị và kinh doanh của Ân gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net